Hắn vừa kéo tay áo y vừa nói mớ. Y đặt tay lên trán thì thấy nóng hừng hực. Tịch Miên cau mày, rút tay áo ra rồi băng bó tay trái hắn. Sau đó giật lấy điện thoại hắn đang cầm bên tay phải và tắt báo thức đã đặt. Làm vậy ngờ đâu lại tự tạo rắc rối cho bản thân. Đứa trẻ với gương mặt khắc khổ đang bịt mắt kia thế mà chẳng chút sợ hãi nép người lại gần. Rụi rụi vào hõm cổ y, việc đó khiến y khó chịu. Xưa nay y chưa từng tiếp xúc da thịt với bất kỳ người sống nào trừ đứa nhỏ diễn thần đang chuẩn bị được y tiễn đi này. Y nhăn mày, nhấc hắn ném ra. Thế nhưng, một học sinh cấp 3 biết dùng thuốc thử Lumino. Còn nghĩ đến phương thức nối dây thừng trong điều tra hình sự. Thì quả thật là một nhân tài nên được vun bồi. Song nếu y nảy lòng thương hại cho đứa bé này thì đã không còn là y nữa. Anh đã bao giờ nghe đến pheromone? Hai, chưa, em nghĩ khứu giác có tác động lên hệ thần kinh thật đó. Khi đó còn nhỏ mà em đã theo anh không chút đắn đo như vậy. Tiếc là lần này anh bị thương không thể tắm được. Coi bộ lần nào cậu cũng muốn tôi bị thương. Tịch Miên bĩu môi. Y vốn chưa bao giờ nể nang gì với hắn. Trên người y thật ra cũng chẳng có mùi vị gì. Không rõ diễn thần người ở đâu ra mà cứ theo hỏi liên tục như vậy. Suy đi tính lại thì chỉ có một khả năng. Là thói quen ngâm mình trong nước thuốc mỗi khi hoàn thành nhiệm vụ của y, mỗi lần giữ lời hứa với diễn thần. Y đều cảm thấy rất lạ kỳ. Từ lúc y vừa cởi quần áo sau khi bước vào cửa là diễn thần lập tức đỏ mặt. Sau đó mới chật vật bước vào ngâm mình cùng. Khi xong rồi cứ khăng khăng đòi y phải ra trước còn hắn nói sao cũng không chịu đứng dậy. Lần nào em cũng mong anh bị thương cả. Diễn thần mỉm cười nằm nhoài người bên cạnh gối của y từ sau khi bọn họ khỏa thân ngâm bồn cùng nhau. Trong giới sát thủ bắt đầu nổi lên tin đồn về hai người. Y ngẫm nghĩ, dường như đến giờ y vẫn chưa từng làm gì cùng ai. Nói cho cùng, cũng bởi đứa trẻ kia cứ quấn lấy y nên chẳng rõ từ lúc nào sự tồn tại của hắn đã trở thành thói quen. Sát thủ mà có điểm yếu thì chẳng hay ho gì. Có bao nhiêu cặp mắt thù hận đang chân chối dõi theo y, chỉ có không cha không mẹ không có vướng bận mới thật sự an toàn. Mà quan trọng là diễn thần do y cứu về. Y không muốn hắn chết. Cảm giác không muốn này rất lạ kỳ. Nó như một sợi dây rối liên kết hai người lại với nhau. Nhìn không thấy, sờ cũng chẳng hay, mà vẫn cứ tồn tại nơi đó. Thế là y bắt đầu né tránh hắn. Và mỗi lần nhìn thấy đôi mắt thất thần của hắn sợi dây kia lại như khẽ rung động. Từ trước đến nay y vốn không có tình cảm. Đó chỉ có thể là một sợi dây mà thôi. Hết chương 27. Chú thích. 1. Ngày Asura. Ngày thứ 10 của tháng Muharram. Tháng đầu tiên trong năm theo lịch Hồi giáo. Asura là ngày thánh quan trọng. Với người theo dòng Shi'ai, nó đánh dấu ngày mà Hussein ibn Ali, cháu trai của nhà tiên tri Hồi giáo Mohammed, đã tử vì đạo trong trận Kabbala. Lễ tưởng niệm hàng năm ngày mất của Hussein là ngày lễ thương tâm đối với người theo Hồi giáo dòng Shi'ai. Vào ngày này, họ thường than khóc, hành xác, gây thương tích đối với thân thể bằng dao, kiếm, xích sắt. Thậm chí dùng dao đánh vào đầu để máu thấm xuống áo nhằm thể hiện lòng tôn kính đối với thánh Hussein. Dẫn đến một khung cảnh cực kỳ đẫm máu. 2. Pheromone là những chất được sử dụng như những tín hiệu hóa học giữa các cá thể cùng loài. Những chất này được tiết ra ngoài cơ thể và có thể gây ra những phản ứng chuyên biệt cho những cá thể khác cùng loài. Cách chương.